Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Neri biến vong linh hình thái thành bộ xương khô, nhưng lại cho một tia thần hỏa vào trong hốc mắt của bộ xương khô. Chậm rãi chuyển hóa thành linh hồn chi hỏa. Chính nàng cũng không cần linh hồn chi hỏa gì cả. Lulugalo chuyển hóa hình thái, nhưng sẽ không chuyển hóa linh hồn. Cho dù nàng có hóa thân vong linh, thì vẫn như cũ là ác ma. Tuy nhiên có thể khống chế vong linh thuộc tính, dùng phương thức của vong linh để chiến đấu. Neri chuyển hóa linh hồn chi hỏa, còn là vì luyện chế sa đọa quyền trượng cho Nicola. Sử dụng thần hỏa thì trước kia nàng chưa từng làm, hoàn toàn là dựa vào bản năng huyết mạch. Linh hồn của nàng tất nhiên có thể hấp thu thần hỏa không có trung tâm. Nhưng sa đọa quyền trượng lại không được. Neri cần tìm được biện pháp ổn thỏa, miễn cho lão thần thuật sư về sau lại bị thần hỏa phản phệ. Thần hỏa không có trung tâm sẽ không chủ động công kích. Nhưng thần hỏa này vẫn có bản năng cắn nuốt. Neri đang muốn lau sạch loại bản năng này đi, biến thần hỏa thành lực lượng thuần túy. Chuyển hóa vong linh hình thái không thành vấn đề. Neri cuối cùng biến thành một khô lâu vương. Bên trong hai mắt, linh hồn chi hỏa màu vàng kim đang lấp lánh. Ngay lập tức, Neri khôi phục lại tiểu ác ma hình thái. Thân thể hoàng kim cự long là không cần thần hỏa luyện hóa. Hoàng kim cự long bị Neri cắn nuốt kia, tới giờ vẫn chưa bị tiêu hóa sạch sẽ. Cấp bậc so với thần hỏa mà thần anh cháy lên thì còn cao hơn nhiều. Lực lượng quy tắc của long tộc tuyệt đối sẽ không thấp hơn lực lượng của một ngụy thần. Một lần nữa trở lại tiểu ác ma hình thái, Neri mới cầm lấy cái chai, lấy ra cốt thủy của sợ hãi thiên sứ, bắt đầu luyện chế linh hồn tháp màu máu. Luyện chế linh hồn tháp màu máu rất nhẹ nhàng, chỗ khó chính là luyện hóa một nửa thần hỏa kia vào trong. Neri cũng có đủ kiên nhẫn, nàng đưa cả một con mắt vỡ nát của thần anh vào trong linh hồn tháp màu máu vừa mới thành hình. Bên ngoài linh hồn tháp màu máu được luyện chế một cái hình cầu đã vỡ thành mảnh nhỏ. Để cho linh hồn tháp màu máu ở bên trong, sau đó mới đưa thần hỏa lớn bằng ngón tay cái lớn vào trong đó. May mà sợ hãi thiên sứ cũng là sinh vật cấp 12. Cốt thủy sẽ không bị thần hỏa đốt thành cho bụi. Lực lượng cường đại nhất trong thần hỏa đã bị Neri lấy đi. Một nửa thần hỏa khác này có lực lượng còn không bằng 1/10 chỗ Neri mới hấp thu. Thần hỏa bị áp chế xung quanh linh hồn tháp màu máu. Neri ném tất cả tài liệu còn lại vào. Xương cổ của sợ hãi thiên sứ. Còn có một ít máu thịt, chất sừng của hắn nữa. Chiếc linh hồn tháp màu máu mới luyện chế này hoàn toàn không giống thứ gì đã thấy. Bên ngoài là một con mắt vỡ nát, phủ đầy vết dạn. Neri thật cẩn thận luyện chế linh hồn tháp màu máu có hình con mắt này lên trên quyền trượng. Trong lòng thậm chí có chút không nỡ, trang bị quý báu như thế, chẳng lẽ cứ vậy mà đưa cho Nicola ư? Tuy nhiên nàng nhìn về phía mái tóc trắng xóa, vẻ mặt đầy nếp nhăn của Nicola, thì chỉ có thể nhịn đau đặt sa đọa quyền trượng mới này vào trong tay Nicola. Nicola, ta chỉ bỏ vào mười mấy linh hồn. Mấy thứ khác thì đều chết hết rồi. Ta không có biện pháp. Neri vẻ mặt xin lỗi. Trên thực tế, linh hồn mà nàng vụng trộm giấu lại thì còn có mấy trăm cái. Tuy nhiên nàng phỏng chừng, có 18 cái linh hồn này, cũng đủ để Nicola tạm thời bảo trụ tánh mạng rồi. Đối với Neri mà nói, luyện chế sa đọa quyền trượng cho Nicola thì đã coi như nể mặt hắn cứu Sarin rồi. 18 linh hồn cường đại tặng kèm, đủ để cho nàng đau lòng không thôi. Nicola cười khổ nhận lấy sa đọa quyền trượng vào trong tay. Thân thể hắn trở nên run rẩy, không cần niệm tụng bất kỳ chú ngữ hoặc là đảo ngôn gì cả. Trên quyền trượng dường như có vô số thông đạo, nối với linh hồn tháp màu máu ở bên trong. Bên ngoài linh hồn tháp màu máu 18 tầng, hỏa diễm màu đỏ nhạt liên tục thiêu đốt. Trong linh hồn tháp màu máu, trong tầng thứ 13, có 18 linh hồn cường đại, đang không biết làm sao mà nhìn môi trường chung quanh, Nicola không chút do dự lưu linh hồn của mình lạc ấn lên trên linh hồn tháp màu máu. Lập tức, một ảo ảnh cao lớn xuất hiện phía trên linh hồn tháp màu máu. 18 linh hồn trong tầng 13 kia lập tức sinh ra một loại ảo giác. Bóng người cao lớn, chính là thần của bọn họ, là chỗ để bọn họ dựa vào. 18 linh hồn cường đại lập tức bái lạy linh hồn lạc ấn của Nicola. Nicola cảm giác thương thế của mình lập tức ngừng chuyển biến xấu. Hắn dài thở ra một hơi. Đối với lai lịch của 18 linh hồn này cũng có chút kỳ quái. Neri cũng rất đắc ý. 18 linh hồn này là những tín đồ nhân loại bị thần anh cắn nuốt vào. Linh hồn của những tín đồ này vốn không mạnh như vậy. Nhưng đã thăng cấp trong quá trình bị thần anh đồng hóa. Thần anh bị Sarin đột nhiên giết chết. Những linh hồn này không tiêu tán. Vẫn ở trong cơ thể thần anh. Bị Neri lôi ra ngoài. Các linh hồn khác mà bị đưa vào trong linh hồn tháp màu máu. Thì thăng cấp rất chậm. 18 cái linh hồn này. Tốc độ thăng cấp là gấp linh hồn bình thường tận mấy chục lần. Cao nhất có thể đạt tới cấp 13. Sarin và Neri nhìn thấy Nicola biến hóa vô cùng nhanh chóng. Hắn đầu tiên là có thể tự mình ngồi thẳng, không còn phải dựa vào vách tường nữa. Sau đó trong mắt hắn nhanh chóng hiện lên thần thái, thắt lưng dựng thẳng lên, nếp nhăn trên mặt Nicola đã nhanh chóng biến mất, không tới nửa giờ thời gian, làn da hắn đã trở nên non nớt như da trẻ con. Ngoài mái đầu bạc ra, thân thể Nicola coi như đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Chủ nhân, lão già này được đến chỗ tốt thật là ghê gớm a, thật đáng giận chính là. Vẫn không chịu làm cho mái tóc biến thành màu đen, đây là đang nhắc nhở người đấy. Neri bất mãn nói, mái tóc bạc này rơi vào trong mắt Sarin, chẳng phải lúc nào cũng nhắc nhở Sarin, rằng Nicola từng đã cứu hắn hay sao? Không phải, Neri, Sarin vốn còn muốn giải thích một chút, tuy nhiên nhìn thấy vẻ mặt của Neri, cũng chỉ khẽ cười rồi quên đi. Neri dứt khoát dựa vào Sarin, cùng nhau nhìn Nicola khôi phục sức khỏe. Nicola không phải cố ý lưu lại một mái đầu bạc, hắn nhận được phản phệ của thần thuật nguyên rùa, cũng không phải là nhỏ, tuyệt đối không phải hấp thu thần hỏa là có thể tiêu trừ được. Tuy nhiên trong số thần thuật có đủ loại biện pháp kỳ diệu. Để cho hắn chuyển rời nguyên rủa lên mái tóc, từ nay về sau, tóc hắn sẽ không bao giờ còn đen lại được nữa. Trừ khi hắn lĩnh ngộ tới quy tắc rất cao, vượt qua lực lượng của thần anh, Nicola thu hoạch tuy rằng rất lớn, nhưng vẫn so ra kém Neri. Hắn chiếm được một nửa thần hòa, bộ phận tinh hoa lại bị Neri hấp thu đi. Tuy nhiên lần này Neri thật sự hào phóng, cho hắn 18 linh hồn cường đại, còn dùng mảnh nhỏ con mắt của thần anh để luyện chế bên ngoài linh hồn tháp màu máu. Làm cho chiếc linh hồn tháp màu máu này sinh ra rất nhiều biến hóa và năng lực. Neri cũng không ngốc, nàng phát hiện tiểu dự ngôn thuật của Nicola quả nhiên là có uy lực cường đại. Hơn nữa tiểu dự ngôn thuật này lại khó lòng phòng bị. Có thể xuyên thấu đa số trở ngại, trực tiếp tác dụng lên trên người địch nhân, người khác mà giống Nicola, thi triển tiểu dự ngôn thuật, được một hai lần thì sẽ chết rồi. Nhưng Nicola vận khí tốt, mỗi lần đều có thể bổ sung đầy đủ cho linh hồn. Điều này đương nhiên không phải Nicola có vận khí, mà là hắn đi theo Sarin, từ trên người Sarin dính được một chút may mắn, Sarin tất nhiên là xui xẻo. Ký kết khế ước cùng Maier nữ thần, còn có anh linh cùng chiêm tinh sư Ken trong mộ địa. Thậm chí còn có một địch nhân trong tương lai là Francis nữa. Ký kết khế ước bất bình đẳng với nhiều người như vậy. Làm cho Sarin không khác nào mắc nợ vô số, nhưng chính bởi vì những khế ước này tồn tại, mới làm cho vận khí của Sarin cũng tốt lên, trước khi khế ước chưa được hoàn thành. Vận mệnh của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Trên thế giới này, người có được ân tứ chỉ hoàn của nữ thần thì cũng không ít. Lúc ấy nữ thần đã luyện chế hơn 100 chiếc nhẫn. Nhưng chỉ có Sarin, trong thời gian ngắn nhất, từ một người bình thường biến thành một ma đạo sĩ cấp 9 cơ trí. Với ánh mắt của chiêm tinh sư mà xem, thì hiện tại Sarin có vận khí tốt tới mức khó có thể hình dung được. Hai lần đối mặt với sinh vật vượt qua cấp 12. Đều còn sống sót, còn biến đối phương thành tài liệu luyện chế trang bị. Loại chuyện này cũng chỉ có thời kỳ viễn cổ thì mới có thể phát sinh. Hiện tại ma đạo sĩ có trang bị cường đại thì vẫn quá ít. Nicola, thế nào? Sarin thấy Nicola mở hai mắt, liền hỏi, chủ công, không có việc gì, lần sau, ngươi cũng không nên dọa người như vậy. Thần anh kia chính là có lực lượng ít nhất cũng là cấp 10 trở lên. Lĩnh ngộ quy tắc là cấp 13. Nicola tận lực làm dịu đi giọng của mình. Ta biết, nhưng mà ta không làm vậy, thì sẽ không có cơ hội nào nữa. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn Neri chết được. Như vậy Neri, về sau cũng đừng làm cho chủ công phải vì ngươi mà mạo hiểm nữa. Nicola thập phần nghiêm túc nói với Neri. Neri muốn phản bác, há miệng ra, nhưng lại phải nuốt câu nói vào. Chỉ nói, ta đã biết, lần sau sẽ không. Sarin thập phần kinh ngạc nhìn thoáng qua Neri. Neri nhu thuận cúi đầu, một bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng. Trong lòng nàng thầm nghĩ, lão già này nói cũng có vài phần đạo lý. Tuy nhiên giáo huấn ta như vậy, ta đã nhớ kỹ ngươi rồi. Nguyên tố ma pháp tháp không phi hành, mà trôi nổi trong nước. Như vậy tiết kiệm được không ít năng lượng, nhưng tốc độ quá chậm. Vừa đúng lúc phía trước có một tòa tiểu đảo, chỉ có diện tích khoảng 2 dặm. Sarin điều khiển nguyên tố ma pháp tháp bay lên, dừng trên đảo, thu vào trong thứ nguyên thạch. Nguyên tố ma pháp tháp này lấy ra thu vào đều rất phiền toái. Mà nếu thứ này còn lớn hơn nữa, thì cho dù Sarin có thăng cấp đến cấp 10, thì cũng không có thể mang ra dùng vào bất cứ lúc nào được. Long hải chiến hạm dừng bên ngoài hòn đảo. Sarin bay lên trời cao, nhìn xuống dưới, thấy xung quanh hải vực này rất bình tĩnh, hắn cũng không thấy ma thú hung mãnh gì thường xuyên lui tới. Nếu không phải các bờ biển quá xa, thì chính là một ngư trường rất tốt. Neri và Nicola đi theo phía sau Sarin, năng lực thị giác của hai người không bằng Sarin, chỉ nhìn đến khoảng cách mấy dặm gần đây, đang định quay về Long Hải chiến hạm. Sarin đột nhiên nhìn thấy hải vực phía nam có một mảnh lớn mây âm u đang tụ tập. Không cần nghĩ nhiều, Sarin từ nhỏ đã sống tại bờ biển lập tức biết, đây là gió lốc muốn nổi lên. Hơn nữa thời gian kéo dài rất lâu, đám mây đen nhanh chóng đến gần. Sarin nhìn thấy, ở khoảng cách trên trăm dặm có một cái thuyền đang liều mạng chạy về hướng bắc. Với tốc độ của chiếc thuyền này, chỉ sợ sẽ không trốn được cơn cuồng phong sóng lớn phía sau. Ở trên biển, chỉ cần không phải thuyền hải tặc, các con thuyền gặp chuyện không may đều sẽ cứu viện lẫn nhau. Sarin nhìn thấy loại tình hình này, liền dẫn theo hai người bên cạnh bay về Long Hải chiến hạm. Sau đó hắn mệnh lệnh hạm trưởng, toàn lực thúc đẩy Long Hải chiến hạm, đồng thời mở ra tất cả thủ đoạn phòng ngự. Đón gió lốc đến, chủ nhân, cứ như vậy mà lao nhanh tới. Phát hiện thứ gì tốt ư? Neri tò mò hỏi Sarin. Sarin không cộng hưởng cảm giác cùng nàng. Nàng không nhìn tới 100 dặm xa như vậy. Đi cứu người, Neri bày ra bộ dáng hưng phấn. Ngay cả Truman nhìn cũng cảm thấy không thể lý giải nổi. Cả ngày giết người rất phiền. Ngẫu nhiên cứu người, khẳng định là rất thích. Neri nóng lòng muốn thử, mọi người bật cười, ngay cả Sarin cũng khẽ cười theo. Hắn cả ngày giết người thì không phải, nhưng những gì hắn làm gần đây thì làm cho hắn rất phiền não. Toàn bộ ma lực lò luyện của Long Hải chiến hạm được mở ra. Chiến hạm dùng tốc độ 120 dặm chạy tới khu vực gió lốc. Tốc độ như vậy không phải là nhanh nhất của Long Hải chiến hạm. Con quái vật dài hơn 100 thước này còn có thể phi hành nữa. Không tới nửa giờ thời gian, những người trên thuyền cũng thấy mây đen phía xa. Trong luyện kim kính viễn vọng, các cơn sóng lớn ngập trời cao hơn 10 thước, thao túng ma lực lò luyện trên thuyền đều là pháp sư. Không có nhiều thủy thủ lắm, binh sĩ đi theo Sarin thấy một màn như vậy, cảm giác hết hồn. Cũng may tính năng của Long Hải chiến hạm thì mọi người cũng biết. trên thuyền còn có ma đạo sĩ cấp 9 tọa chấn. Cùng lắm thì bay lên là được. Còn sóng lớn cao hơn 10 thước đuổi tới một thương thuyền phía trước. Thương thuyền này rõ ràng đã trải qua cải tạo. Bộ dáng ban đầu thoạt nhìn là một chiến hạm bình thường. Thậm chí trên chiến hạm cải trang thành thương thuyền này còn có hai khẩu ma pháp thạch pháo chưa được dỡ xuống. Loại thuyền cải trang này có tốc độ cực nhanh, nhưng lực phòng ngự lại giảm xuống. Đừng nói là trận gió lốc trước mắt này. Cho dù là sóng gió bình thường thì cũng đều ảnh hưởng tới hướng đi của con thuyền. Trong cơn sóng lớn, thương thuyền kia đã bắt đầu nghiêng ngả. Thân thuyền gần trăm thước đổ về một bên. Thuyền đi biển phải ra sức duy trì vuông góc với mặt biển. Nếu là song song, thì cho dù là thái cổ chiến hạm cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên đại bộ phận chiến hạm đều có ma pháp sư tọa chấn. Vẫn có thể cam đoan có năng lực sinh tồn nhất định trong sóng gió. Trước mắt thương thuyền phòng trừng chỉ có thể thuê được ma pháp học đồ mà thôi. Giác, giác, chiếc thương thuyền dài gần trăm thước đột nhiên phát ra tiếng nổ thật lớn. Phần đầu thuyền đã đâm ra khỏi cơn sóng lớn, lập tức kịch liệt run rẩy. Các bộ phận bên trong bắt đầu giải thể. Sarin nhìn là biết, đây là thương thuyền vì gia tăng dung lượng chở hàng hóa. Nên đã cải tạo khoang thuyền ở giữa, bỏ đi một ít ma pháp phương tiện, dù sao trên thương thuyền cũng không có ma pháp sư nào. Kể từ đó, năng lực cất chứa của thương thuyền ít nhất cũng tăng lên vài lần. Nhưng trình độ chắc chắn lại đi xuống rất nhiều. Cứu người đi, Sarin thở dài, thương thuyền trước mắt này treo cờ của Scotia đế quốc. Tuy nhiên này không phải quân hạm, cho dù là quân hạm, hai bên cũng không phải trong trạng thái chiến đấu. Hắn cũng muốn cứu các thủy thủ trên đó ra. Long hải chiến hạm nhanh chóng điều chỉnh góc độ. Cốt cánh thật lớn hai sườn mở ra, buông khoang thuyền kim trúc lơ lửng xuống, cố định chiến hạm lại, có thể duy trì cân bằng nhất định ở trong sóng gió. Sau đó mới buông hơn 40 thuyền ra xuống hai sườn phía sau bong tàu. Đây không phải là thuyền cứu nạn, ở trong sóng lớn, thuyền cứu nạn sẽ bị cuốn đi ngay. Khu vực gió lốc này rất lớn, bao phủ hải vực hơn 1.000 dặm trở lên. Chỗ trung tâm gió lốc thì lại là gió êm sóng lặng. Trong một khu vực chỉ có không đến 10 dặm, bốn phía đều là sóng biển ngập trời, vây quanh trung tâm gió lốc này mà điên cuồng xoay tròn. Tại đây, một cái thuyền buồm cổ xưa đang bay nhanh tới. Thuyền buồm dài hơn 60 thước, cột buồm cao ngất, cánh buồm rách tung tóe. Trên chiếc thuyền buồm cổ xưa này có một loạt binh sĩ đang đứng xếp hàng. Trên người những binh sĩ này mặc áo giáp loang lổ rỉ sét. Không có mặt nạ bảo hộ, hơn phân nửa thịt trên mặt đều hư thối. Trong hốc mắt gần như cũng không có con mắt, cũng không có linh hồn chi hỏa của vong linh. Trong tay các binh sĩ là trường mâu cổ xưa, đầu mũi trường mâu dài hơn một thước. Hai lưỡi có các hàng răng cưa ngược. Trên không trung của chiếc thuyền buồm này có một con mắt to lớn quỷ dị đang nhìn về phía trước. Đồng tử trong ánh mắt dựng thẳng lên, tràn ngập khí tức tà ác, con mắt này có đường kính tận một dặm, bởi vì phi hành trên trời cao, nên có vẻ chưa quá gây áp lực. Xung quanh ánh mắt thật lớn này, tất cả nguyên tố đều bị khống chế, sóng gió không thể xâm lấn vào, thuyền buồm kia không biết có động lực gì mà tốc độ cực nhanh. Này con mắt đang chậm rãi chớp động, mỗi một lần chớp mắt, thì đều làm bốc lên trên mặt biển phía xa một mảnh sóng lớn. Đồng thời mây đen trên bầu trời cũng điên cuồng quay theo. Dòng khí mãnh liệt phát ra thanh âm dữ dằn, cơn gió lốc có phạm vi ngàn dặm này. Thoạt nhìn chính là do con mắt này dẫn phát ra. Bên ngoài cơn gió lốc, thương thuyền đã giải thể. Thủy thủ cùng thương nhân trên thuyền hoảng sợ. Trong cơn gió lốc này, căn bản không cơ hội sống sót nào cả. Thuyền trưởng, phía trước có thuyền, trên phần thân thuyền còn chưa chìm nghỉm, vài binh sĩ chỉ vào long hải chiến hạm phía xa, dưới bóng mây đen, long hải chiến hạm thật lớn đang lẳng lặng ở đó, chờ đợi cơn gió lốc xông đến, trên hơn 40 con thuyền ra được ném vào trong nước. Có hai vong linh đang điều khiển, trên thuyền ra xuất hiện một cái thủy văn thuẫn, nhưng khác với cái mà Sarin bình thường sử dụng, cũng chỉ là cấp 2. Dùng ma pháp trận kích phát ra, dùng ma hạch làm nguồn năng lượng, bên trong thuyền ra được thổi phồng, nhưng không quá căng đầy, có chút lõm xuống, tuy nhiên có thủy văn thuẫn hình cầu bảo hộ, thuyền ra thoải mái nổi trên biển, đi về phía chiếc thương thuyền tan rã kia. Trong nháy mắt, gió lốc liền quét qua hơn 40 thuyền ra này, thuyền ra ở chóp gió lốc điên cuồng sóc này, nhưng lại không rời khỏi mặt nước, vẫn dán chặt vào trong nước. Gió lốc uy lực tuy lớn, cũng không phải là ma pháp công kích, trong gió lốc cũng không xen lẫn thứ gì khác ngoài nước. Những thuyền ra này xuyên qua, đi tới cạnh thương thuyền đã chìm nghỉm hơn phân nửa, chỉ có bong tàu làm còn cách mặt biển khoảng nửa thước. Trong khoang thuyền đã ngập đầy nước, nếu không phải còn bảo lưu lại một nửa khoang thuyền chất đầy, thì con thuyền này đã sớm chìm xuống dưới nước rồi. Đám vong linh ném dây thừng ra, những thủy thủ cùng binh sĩ kia mắt thấy phải chết đuối, cũng không thèm quan tâm bọn họ là ai, bị những vong linh này kéo lên thuyền ra, mỗi một thuyền ra có thể chứa được hơn 20 người. Khi thu đầy thì mới rời đi, lúc này gió lốc đã va chạm với Long Hải chiến hạm, khiến cho nó phải sóc nảy, cốt cánh hai sườn dán vào mặt nước, tạo ra tác dụng cân bằng. Nếu là các tấm làm thăng bằng bình thường, thì cơn sóng lớn như vậy đã sớm là cho nó mất tác dụng rồi. Nhưng cốt cánh của Long Hải chiến hạm lại có thể tự động điều tiết. Cơn sóng có lớn đi nữa thì cũng không cách nào làm nó gãy được. Long Hải chiến hạm vốn chính là dùng cho kỳ hạm, tuy rằng sức chiến đấu cường đại, nhưng chủ yếu là vẫn cần duy trì an toàn, tốc độ, còn có năng lực điều tiết. Trên Long Hải chiến hạm có truyền tống trận tốt nhất, có ma pháp trận, cùng với 9 ma lực lò luyện. Trên thuyền có không gian kho hàng, có thể cất chứa đại lượng vật tư. Khoang thuyền bằng kim trúc đặc được thả vào trong nước, chính là được thiết kế để đối phó với các cơn gió lốc to lớn kiểu này. Trên thương thuyền chỉ có hơn 100 thủy thủ, còn có hơn 100 binh sĩ. Mặt khác chính là phu khuân vác. Ở Meyer Đại Lục, thủy thủ cũng là một chức nghiệp có tiền công khá cao. Khác với phu khuân vác trên thuyền, trên hơn 40 thuyền gia đình, có thể cứu viện hơn 800 người, nhưng trên thương thuyền này lại không chứa được nhiều người như vậy. Thủy thủ cùng binh sĩ trên thuyền gia bị sóc này tới mức thất điên bát đảo. Phụ trách điều khiển thuyền gia là hai vong linh, chỉ biết dùng dây thừng cố định bọn họ trên thuyền gia. Sau đó lái nó về phía Long Hải chiến hạm, Sarin ở trên bong tàu phía trước Long Hải chiến hạm, nhìn các vong linh cứu vớt những người rơi xuống nước, Neri sớm đã lẻn vào trong biển, đến gần thương thuyền bị gãy kia, chui vào trong khoang thuyền, kho chuyên chở hàng hóa chia làm vài bộ phận, Neri tìm được kho chuyên chở hàng hóa nhỏ nhất, một cước đá văng, nhìn thấy trong kho chở đầy các thùng. Đây đều là hộp không gian mà chỉ tần nhân tinh nhuệ bộ đội mới có thể sử dụng. Bề ngoài có kích cỡ giống nhau, nhưng vật phẩm chứa bên trong lại khác, cũng không có gì hư tổn, đồng thời sẽ không ảnh hưởng tới trọng lượng sức nặng, cho dù để thứ gì đó trong hộp không gian thì sức nặng cũng sẽ không gia tăng. Cho nên sự quý báu của hộp không gian nằm ngay tại thuộc tính của nó. Thứ này cho dù có rắn chắc, thì Neri cũng có thể tiện tay đánh vỡ. Tuy nhiên nàng một mình tiến đến, không có người giám sát ở bên cạnh, nàng dứt khoát thu toàn bộ hộp không gian vào trong thứ nguyên thạch. Trong khoang thuyền nhỏ này chồng chất hơn 100 hộp không gian. Neri thu hồi lại, sau đó tiến vào trong khoang thuyền lớn hơn. Trong khoang thuyền này chứa đựng các hàng hóa bình thường khác nhau. Đều là hộp gỗ thật lớn. Bên ngoài dùng sợi dây kim trúc buộc chặt, có niêm phong, các hộp bình thường thì Neri trực tiếp thu vào trong vòng tay. Ánh mắt nàng rất sắc bén, nhìn văn tự trên tờ niêm phong, thấy là hàng hóa giá trị thấp thì nàng cũng lười nhúc nhích. Con thuyền này tới từ Scotia, khẳng định là thuyền buôn lậu, hàng hóa trên đó có giá trị ít nhất phải đạt tới 10 vạn kim tệ. Thì mới có thể làm cho một lần mạo hiểm trở nên có lợi. 10 vạn kim tệ, đối với Mestalin Vương quốc mà nói, thì cũng không phải là số lượng nhỏ. Đừng nhìn sarin có thể săn bắn ở biển đóng băng, nhưng thế cục hiện tại, ma hạch có đắt đỏ đi nữa thì sarin cũng sẽ không bán ra. Toàn bộ kinh tế của Mestalin Vương quốc lâm vào trì trệ. Tài phú chỉ có thể lưu thông trong quốc nội. Ma hạch, kim trúc, còn có gỗ, khoáng thạch, những thứ này đều bị thương nhân tìm kiếm mua. Nhưng hiện tại sau khi sản xuất ra thì đều được vương thất thu vào trong kho hàng của thành Mestalin. Neri mừng rỡ xâm nhập vào khoang thuyền tiếp theo. Thầm nghĩ, cứu người quả nhiên là chuyện thú vị à, còn có nhiều chỗ tốt như vậy để lấy. Thu hồ hơn phân nửa hàng hóa trên chiếc thuyền chìm này. Lúc này Neri mới âm thầm quay về Long Hải chiến hạm. Trên Long Hải chiến hạm, đại bộ phận người trên thương thuyền rơi xuống nước đã được cứu lên. Có hơn 200 người. Sarin đã sớm trở về khoang thuyền. Hắn lười gặp những người này. Một cái thuyền buôn lậu mà thôi. Giao cho Truman xử lý là được. Hơn 400 dặm, tại trung tâm gió lốc. Con mắt thật lớn kia vẫn đang bay về phía trước. Con thuyền buồm phía dưới có không khí trầm lặng. Đầu thuyền phá nát mặt biển. Nhưng lại không phát ra thanh âm gì. Con mắt to lớn trên trời cao khống chế gió lốc. Dần dần đến gần Long Hải chiến hạm. Tốc độ phi hành của nó vào khoảng 100 dặm. Nếu Long Hải chiến hạm lúc này mà xoay người rời đi, tuyệt đối sẽ không đụng tới quái vật này. Tuy nhiên trên Long Hải chiến hạm lại đang vội vàng xử lý những người được cứu lên. Mà Sarin cũng không coi cơn gió lốc thật lớn này vào đâu. Nên Long Hải chiến hạm vẫn neo đậu tại chỗ. Khoảng cách hai bên càng lũ càng gần. 400 dặm, 300 dặm, 200 dặm, Sarin cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn minh tưởng xong, cảm giác trôi qua 3 giờ thời gian. Nhưng cơn gió lốc này còn chưa có ý định ngừng lại. Long Hải chiến hạm sóc nảy trong cuồng phong sóng lớn trong. Trên thực tế ở trong con thuyền thì cảm giác rung chuyển cũng không quá mãnh liệt. Nicola, ngươi cảm giác được nguy hiểm hay không? Sarin hỏi lão thần thuật sư. Không cảm giác, Neri, ngươi thì sao? Neri lắc đầu, dự đoán đối với nguy hiểm của nàng cũng thập phần chuẩn xác. Lần này, nàng không cảm nhận được uy hiếp gì cả. Cách chương.